Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1423, Lửa Giận Ứng Sơn Thị, góc truyện audio.com, ra tay hẳn là có thực lực tầng 9, Ứng Sơn Lão Mẫu mỉm cười nói, kỳ quái là, ra tay cứu Tuyết Ưng tiểu gia hỏa này, lại chưa nói một tiếng với ta lão thái bà này. Chẳng lẽ cũng không phải là xem ở trên mặt mũi ta? Nếu là xem ở trên mặt mũi bà, nên nói với bà một tiếng. Có thể là ẩn cư Hỏa Liệt Thành, hoặc là vừa vặn đi ngang qua. Ứng Sơn Lão Mẫu lắc đầu cười nói, mặc kệ như thế nào, vị cao thủ này cũng không có ác ý, chúng ta còn phải cảm tạ hắn. Vâng, Hỏa Liệt Hầu gật đầu. Ứng Sơn Lão Mẫu, Hỏa Liệt Hầu trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai, ít nhất trong Nam Vân Quốc tựa như không phù hợp. Nhưng dưới tâm đại lục mênh mông rộng lớn, có rất nhiều quốc gia, cũng có 6 đại quốc gia cổ cường giả như mây. Ở trên dưới tâm đại lục cao thủ thần bí lưu lạc chân trời sông pha càng nhiều nữa, không quen biết Ứng Sơn Lão Mẫu tự nhiên cũng nhiều. Tuyết Ưng tiểu oa nhi, Ứng Sơn Lão Mẫu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, hắn có thể cứu ngươi, ít nhất có lòng ái tài. Có lẽ tương lai ngươi còn có thể gặp được hắn, nhất định phải giao hảo. Dù sao theo bọn họ phán đoán, ít nhất là tồn tại phong vương. Toàn bộ Nam Vân Quốc nay tổng cộng cũng chỉ 21 vị phong vương. Không có một ai có chiêu số vặn vẹo hư không khủng bố bực này. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, có thể không thất kinh, tâm cảnh ngươi coi như không tồi. Hỏa Liệt Hầu hóa thân cũng khen Đông Bá Tuyết Ưng, Ứng Sơn Lão Mẫu vừa nói, vừa suy tư về cường giả thần bí rốt cuộc là ai, đầu tiên trong Nam Vân Quốc đã bị bà bài trừ, hẳn là cao thủ ở ngoài Nam Vân Quốc. Toàn bộ Hắc Ma Tây Quốc bà coi như quen thuộc, ma đầu Hắc Ma Đại Trạch bà cũng biết một ít, trong hỗn độn cảnh có thể làm đến một bước này thì cũng có 2 người. Về phần thế giới ngoài Hắc Ma Tây Quốc càng rộng lớn hơn, vậy cao thủ sẽ nhiều hơn nữa. Coi như một cơ duyên, Tuyết Ưng hắn có thiên phú hư không, vị cao thủ này am hiểu cũng là hư không, đã ra tay kết duyên, nói không chừng tương lai còn có duyên phận gặp lại. Ứng Sơn Lão Mẫu mỉm cười, sau đó sắc mặt bà lại lạnh xuống, bà đang tự hỏi thích khách lần này rốt cuộc là ai an bài. Ai, muốn tính mạng Ứng Sơn Tuyết Ưng, con em thiên phú cao nhất từ trước tới nay của Ứng Sơn thị bà như thế. Hỏa Liệt Thành, âm Ứng Sơn Lão Mẫu bình tĩnh như trước, ngươi quản lý đối với Hỏa Liệt Thành của ngươi cũng quá lỏng lẻo, để nhiều cao thủ như vậy lẻn vào. Là ta vô năng, Hỏa Liệt Hầu cúi đầu nói. Còn có một ma phó Xào Khánh, Ứng Sơn Lão Mẫu lạnh nhạt nói, có thể phái ma đầu Niên Cửu, càng chịu chi phái một ma phó làm thích khách. Người chủ sự sau lưng, sợ là thân phận không tầm thường. Hỏa Liệt Hầu ngoan ngoãn gật đầu, hắn tốt xấu cũng là một vị hầu gia, cũng chưa từng dám chi trả mua một ma phó. Đương nhiên như ma phó, Xào Khánh, đội sổ trong hỗn độn cảnh hắn vẫn mua được, nhưng dù sao hắn trường kỳ tọa trấn Hỏa Liệt Thành, tự nhiên cảm thấy không cần thiết mua. Quá xa xỉ, quá lãng phí. Cha, Ứng Sơn Lão Mẫu lạnh lùng nói, cha đến cùng, phu trần, ngươi cũng theo ta ở Hỏa Liệt Thành này nghỉ ngơi 3 ngày, hỗ trợ cha xem, thủ hạ của Hỏa Liệt điều tra tìm tung sợ vẫn yếu chút. Được, lão giả con ngươi xanh cười nói. Ứng Sơn Lão Mẫu ở Nam Vân Quốc Đô cũng là một trong các phong vương cực kỳ cổ xưa, thực lực cũng xếp hàng ngũ đứng đầu, phù trần hầu từ lúc nhỏ yếu đã từng nhận nhân tình của Ứng Sơn Lão Mẫu, về sau quan hệ của hai người tự nhiên càng. Góc truyện audio.com, ngày càng gần, ở trên xe liễn Đông Bá Tuyết Ưng, Ứng Sơn Liệt Hổ đã sớm đứng lên. Tuyết Ưng tiểu oa nhi, Ứng Sơn Lão Mẫu cười ha ha nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, người cầm một cây trường thương, sao, muốn đích thân đối địch. Lão Tổ Tông, khí thức thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên phóng ra ngoài, tự tin nói, ta nay đã có thực lực nguyên thần cung tầng 5, tin tưởng đối mặt kẻ địch còn có thể đấu một trận, tự nhiên không cam lòng bó tay chịu trói. Ứng Sơn Lão Mẫu nhất thời mắt sáng lên, Nam Vân Thánh thể đạt tới tầng thứ 5, bên cạnh hóa thân Hỏa Liệt Hầu cũng giật mình, khó được lúc này mới 500 vạn năm nhỉ, Tuyết Ưng tiểu công tử đã có thể đạt tới thực lực nguyên thần cung tầng 5. Phù Trần Hầu cảm khái, trở thành hợp nhất cảnh có thể dựa vào huyết mạch, nhưng muốn tu luyện Nam Vân Thánh thập nhị thức lại là cần ngộ tính, 500 vạn năm đạt tới cảnh giới bậc này, thiên phú bậc này quả nhiên là rất khá. Ứng Sơn Lão Mẫu tuy vui vẻ, nhưng vẫn nói, người đừng khen tiểu gia hỏa này, hắn huyết mạch bất phàm, hơn nữa vừa vặn lại là bắt nguồn từ hư không huyết mạch của quốc chủ, tìm hiểu huyết mạch biến hóa tu hành Nam Vân Thánh thập nhị thức cũng rất nhẹ nhàng, 500 vạn năm là một bước tới, chỉ có thể tính là không tệ lắm. Bà là sợ Đông Bá Tuyết Ưng quá kiêu ngạo, dù sao cũng là thiên phú cao nhất Ứng Sơn thị từ trước tới nay, nếu quá kiêu ngạo, trở nên kiêu căng cuồng ngạo, trên tu hành không đủ thành kính nghiêm túc, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tiền đồ. Tuyết Ưng tiểu oa nhi, Ứng Sơn Lão Mẫu cười nói, người mặc dù có thực lực nguyên thần cung tầng 5, nhưng mặc kệ là ma phó kia, hay là Niên Cửu Lão Ma, đều có thực lực nguyên thần cung tầng 7. bọn họ muốn giết ngươi, quả nhiên là lật tay có thể diệt sát. Ta biết, nhưng chung quy không thể không phản kháng mặc cho bọn họ giết chứ. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, lão tổ tông, ta cũng đạt tới thực lực như vậy, hẳn là có thể đi quốc đô rồi chứ, đi tổng tông Nam Vân Thánh Tông, học Nam Vân Thánh thập nhị thức hoàn chỉnh. Ứng Sơn lão mẫu, Hòa Liệt Hầu đều kìm lòng không được gật đầu. Ngươi phải đi, hơn nữa mau chóng đi. Hòa Liệt Hầu vội nói, Nam Vân Thánh Tông tổng tông cao thủ nhiều như mây, đi chỗ đó tu hành đối với ngươi trợ giúp lớn hơn nữa. Ứng Sơn lão mẫu nói, ngươi tốt nhất ở đó tu hành thời gian dài chút, lấy thiên phú của ngươi, ta tìm lão bằng hữu, sẽ khiến ngươi trở thành nhập môn đệ tử của Nam Vân Thánh Tông. Tạ lão tổ tông, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, qua mấy ngày ta sẽ an bài ngươi xuất phát. Ứng Sơn lão mẫu nói, vung tay lên, liền bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, Ứng Sơn Liệt Hổ, Điền Dịch Chi cùng một đám hộ vệ người hầu. Hoành mạnh mẽ đem bọn Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển đến Hỏa Liệt Hầu phủ, hiển nhiên lấy thực lực Ứng Sơn lão mẫu, không có hư không áp chế, không gian na di cự ly ngắn cũng không phải việc khó. Đương nhiên, truyền tống cự ly siêu xa, bà không làm được. Hừ, sắc mặt Ứng Sơn lão mẫu trầm xuống, ta cũng muốn xem sau màn rốt cuộc là ai. Trong mắt Hỏa Liệt Hầu cũng lóe ra ánh sáng lạnh, hiển nhiên lần này cũng là cực kỳ tức giận. Cách chương